2. Định nghĩa về cái khó. 2. Như đã đề cập, hai bước đầu tiên, cảm nhận về một tình trạng bất nhất, hay là cái khó, cùng những động tác quan sát hầu xác định đặc tính của cái khó. Có thể, trong trường hợp nhất định, nhập vào làm một, trong những trường hợp hoàn toàn mới lạ hoặc gây bối rối bất thường. Cái khó, tuy vậy, ban đầu có vẻ xuất hiện như một chấn động, một sự xáo trộn cảm xúc hay ít nhiều cảm giác mơ hồ về một điều đường đột, hay điều gì mắc mớ, xa lạ, kỳ cục, hoặc chẳng ăn nhập vào đâu. Trong những ví dụ ấy, có những quan sát cần thiết, được chú ý tính toán để làm sáng tỏ điều gì gây trở ngại, hoặc làm rõ đặc tính của vấn đề, trong phạm vi rộng lớn hơn. Sự tồn tại hay không tồn tại bước này tạo ra sự khác biệt giữa chính suy tư, hay là sự suy tư phê phán không sơ suất với suy nghĩ không kiểm soát. Ở chỗ nào còn chưa có đủ sự chịu đựng hòng định vị được cái khó, thì những gợi ý cho giải pháp hẳn sẽ ít nhiều vu vơ. Tưởng tượng một bác sĩ được mời đến khám cho một bệnh nhân. Bệnh nhân nói với bác sĩ điều gì đó sai. Bằng con mắt nghề nghiệp, chỉ cần nhìn qua, vị bác sĩ đã bắt được những dấu hiệu căn bệnh nào đó. Nhưng chừng nào anh ta cho phép tâm trí mình suy đoán tới căn bệnh đặc biệt này mà bỏ qua soi xét kỹ càng, đưa nó thành ra ngay một kết luận rõ ràng, thì những cân nhắc có cơ sở khoa học của anh ta sẽ bị cắt cụt chừng đó. Một phần chủ yếu trong tay nghề của vị y sĩ, với tư cách một bác sĩ thạo nghề, là ngăn chặn những suy đoán nảy ra ban đầu, thậm chí, thực sự, trì hoãn đưa ra một gợi ý quá ư rõ ràng cho đến khi nào mà điều gây âu lo. Bản chất của vấn đề đã được khám phá hoàn toàn. Trong trường hợp của thầy thuốc, quá trình này gọi là chẩn đoán. Nhưng việc tìm tòi tương tự thế cũng là đòi hỏi cần phải có trong mọi tình huống mới lạ và phức tạp để tránh hấp tấp lao vào một kết luận. Cốt lõi của suy nghĩ phê phán là một phán quyết có điều kiện. Và cốt lõi của việc trì hoãn có điều kiện này là sự truy xét nhằm xác định bản chất của vấn đề trước khi tiến đến những nỗ lực thực thi giải pháp. Điều này, hơn tất cả những thứ khác, chuyển hóa những suy đoán thuần túy thành suy đoán có kiểm nghiệm, đưa ra những kết luận dựa trên bằng chứng.